Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, người nào có thể vì ta chinh chiến thiên hạ, nhìn lấy đối diện mạnh mẽ đâm tới mà đến may bách, Mã Vương gia quát to một tiếng, hướng về phía lái xe thủ hạ, hét lớn, rẽ phải, tránh đi cái kia đần độn đập vào. Bây giờ Mã Vương gia có Diệp Thiên ở sau lưng chỗ dựa. Hơn nữa còn được đến Mã gia đại lượng tài phú. Có tiền có thế, hắn không phải là không có đảm lượng cùng may bách như thế xe sang trọng chạm vào nhau. Mà chính là, lần này áp giải Diêu Vân nhiệm vụ, là Diệp Thiên tận tâm chỉ bảo giao xuống. Không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cho nên hắn không dám xem thường, mà trước mắt may bách thế mà trắng trợn đụng tới. Cái này khiến Mã Vương gia ý thức được, đối phương rất có thể là hướng về phía Diêu Vân tới. Mã Vương gia lái xe thủ hạ, chưa từng gặp qua loại này trận thế. Vừa muốn giảm tốc độ rẽ phải lúc, may bách đã vọt tới phụ cận. Tốc độ chậm lại, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra tôn xương thạc trắng bạch. Âm trầm gương mặt, một cái trắng nõn bàn tay, hướng về xe du lịch hững hờ bổ một chút. Hai xe khoảng cách nhau không đủ 2 mét. Ngay sau đó, soạt soạt, một tiếng, xe du lịch bên trái thân xe, giống như là lọt vào một thanh lưỡi dao sắc bén chặt chém. Nửa cái thân xe nứt toác, trong xe, ba tiểu đệ đã là đầu một nơi thân một nẻo. Máu me khắp người, một đạo cuồng mãnh lực lượng tràn vào trong xe, giống như là bàn tay vô hình, nắm lên Diêu Vân thân thể, chói tai trong tiếng thét chói tai, Diêu Vân bay về phía một bên may bách trong xe. Cùng lúc đó, nhị hóa giống giận, nhảy lên giữa không trung, một đạo hùng hồn trưởng lực, rơi vào may bách trên thân xe, may bách vẫn chưa dừng lại. Chỉ là thân xe nhanh chóng rung động sau dốc hết ra một chút. Tốc độ xe lần nữa tăng vọt, như phát điên thoát ra ngoài. Hai xe giao thoa mà qua. Đây hết thảy phát sinh thời gian không cao hơn 5 giây. Nghiêng nghiêng phóng tới một bên xe du lịch, cho đến lúc này mới hung hăng đụng ở trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng bạo hưởng. Nhị hóa rất không cam tâm nhìn lấy cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt may bách. Trùng điệp liên tục dậm chân, đột nhiên nghe được sau lưng tiếng nổ vang. Nhìn lại, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ kinh ngạc về sau, mới quát to một tiếng. Lão Mã, các loại nhị hóa theo trong một đống mảnh vỡ. Tìm tới Mã Vương gia lúc. Mã Vương gia đã là toàn thân đẫm máu, hơi thở mong manh, nhị hóa, tranh thủ thời gian, đem nơi này, sự tình, nói cho, lão đại. Mã Vương gia vô cùng suy yếu phân phó nhị hóa nói. Mã Vương gia nội tâm hoảng sợ, so trên thân thể kịch liệt đau nhức, càng làm cho hắn cảm thấy khó mà chống đỡ được. Một tiếng kêu rên, trợn trắng mắt. Đã hôn mê, Chu Bằng Trình không thể nào hiểu được Diệp Thiên lời này là có ý gì. Mê mang không hiểu cúi đầu xem xét. Hắn kém chút bởi vì chính mình trên thân biến hóa, mà kêu lên sợ hãi. Lúc này Chu Bằng Trình trên thân, một bộ màu trắng áo thun hoàn toàn bị đen xì dầu trơn thấm ướt. Lộ ở bên ngoài cánh tay, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có giống dược cao giống như dịch thể chảy ra. Một cỗ hơi thở tanh hôi theo thân thể phía trên phát ra, mà Chu Bằng Trình lại cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Tựa hồ mỗi cái tế bào đều dường như nhảy cẫng hoan hô lên. Não tử, thính lực, nhãn lực, xúc giác đều tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất cự đại chuyển biến. Làm võ giả Chu Bằng Trình trong nháy mắt hiểu được đây là có chuyện gì. Trong truyền thuyết tẩy gân phạt tủy a, thế nên bất luận cái gì một môn kỹ nghệ đều coi trọng từ tiểu học lên, bởi vì tuổi tác càng nhỏ, thể nội tạp chất lại càng ít, thân thể mỗi cái cơ năng cũng là nhạy bén nhất. Võ đạo tu luyện, càng như thế, Chu Bằng Trình tiếp cận 30 tuổi tuổi tác. Tại cái này 30 năm bên trong, các loại tạp chất trong thân thể lắng đọng, làm cho hắn chỉ có thể dừng lại tại thanh đồng cấp cảnh giới. Thủy chung không cách nào tiến thêm, mà tẩy gân phạt tủy công hiệu cũng là đem thể nội tạp chất dọn dẹp sạch sẽ, để thân thể trở lại đến khi còn bé trạng thái. Đối với võ đạo tu luyện, rất có ích lợi. Từ xưa đến nay, vô số võ giả cả một đời tha thiết ước mơ tẩy gân phạt tủy, thế mà phát sinh ở chính mình là trên thân. Cái này so nằm mơ còn mộng ảo hơn. Phù phù, Chu Bằng Trình trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nỗi lòng kích động, lộ ra có chút nói năng lộn xộn cảm tạ lấy Diệp Thiên ban ơn. Mọi người thấy Chu Bằng Trình trên thân bài xuất tạp chất, lúc này lại gặp được Chu Bằng Trình đối Diệp Thiên quỳ xuống đất bái tạ, đều là một trận hâm mộ ghen ghét, âm thầm hối hận chính mình trước đó thế mà ngốc như vậy nắm lỗ mũi. Không muốn đem Diệp Thiên trên chân mùi thối hút vào trong mũi. Nếu có thể nhiều hút mấy cái mùi thối, nói không chừng cũng có thể đem thể nội tạp chất bài trừ một số, sạch hóa thể nội tạp chất, cho dù là chỉ có thể tăng lên một cái cấp độ võ đạo thực lực, cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Thật sự là đáng tiếc a, chỉ kém chân trái ngón út, bước cuối cùng này, người lại vẫn cứ để lộ cái kia một miệng nguyên khí. Không có tác dụng lớn, không có tác dụng lớn, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cảm thán. Chu Bằng Trình xấu hổ muốn chết, nửa tin nửa ngờ cởi giày xem xét. Hắn toàn bộ chân trái trưởng, trừ ngón út bên ngoài, còn lại bộ vị phía trên lỗ chân lông, tất cả đều bài xuất tạp chất. Giờ phút này, mọi người tại nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong mang theo tuyệt đối cuồng nhiệt cùng sùng bái, từ đáy lòng chờ mong lấy Diệp Thiên có thể lần nữa cho bọn hắn phóng xuất ra một chút mùi thối. Chu Bằng Trình tuy nhiên xấu hổ, nhưng hắn cũng không hối hận, lần nữa dập đầu quỳ tạ. Thực tiểu nhân có thể được đến Diệp tiên sinh ban ơn, liền đã cảm thấy rất hưng phấn. Không có hoàn toàn đem thể nội tạp chất tịnh hóa sạch sẽ, cái này có lẽ thì là tiểu nhân mệnh, mệnh chung chú định sự tình. Tiểu nhân cũng không dám cưỡng ép nghịch chuyển cải biến. Đa tạ Diệp tiên sinh ban ơn. Diệp Thiên nhăn lại lông mày, mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Chu Bằng Trình thế mà nhìn như vậy đến mở. Lúc này, Hải Cửu đã tỉnh lại. Mọi người thình lình nhìn đến Hải Cửu hai tay miệng vết thương đã dài ra mới xương cốt, tựa như cây khô gặp mùa xuân, lần nữa nảy mầm. Một cỗ bành trướng sinh mệnh lực theo Hải Cửu tay gãy trên vết thương phát ra, từng trận hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp phát ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng ra được. Đã báo hỏng cánh tay, thế mà còn có thể lấy phương thức như vậy một lần nữa sinh trưởng. Mọi người giờ khắc này đều đã coi Diệp Thiên là thành không gì làm không được thần. Chỉ có thần mới có thể làm đến dạng này thần tích. Lại mấy phút nữa, Hải Cửu hai tay hoàn toàn sinh ra lần nữa, trắng nõn da thịt, thấu phát ra đạo đạo thánh khiết lộng lẫy. Hải Cửu khó có thể tin đánh giá chính mình trọng sinh cánh tay. Cần phải cũng không tệ lắm. Diệp Thiên cười một tiếng, rất hài lòng nhìn một chút Hải Cửu hai tay, đề nghị, ngươi thử hoạt động một chút. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Hải Cửu hơi gật đầu, hai tay mười ngón đột nhiên co vào, ầm ầm, huyết quyền nện tại mặt đất 10 mét bên ngoài trên quảng trường, lần nữa bị cuồng bạo lực lượng nhấc lên già thiên tế nhật bụi mù cùng đá vụn. Hải Cửu quỳ một chân trên đất, trong mắt ẩn chứa kích động nước mắt, đa tạ linh chủ đại nhân, lại thi diệu thủ. Diệp Thiên thần sắc tại một khắc biến đến túc sát lạnh lùng, ngươi là ta dưới trướng thập đại linh vương một trong, ngươi hai tay phế, người nào có thể vì ta giành chính quyền? Lần này đối chiến Nhan Hoa Sinh, ngươi làm rất tốt, đứng lên đi. Hải Cửu lần nữa cảm ơn Diệp Thiên về sau, mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Cường Thúc thi thể. Tê Thanh nói, linh chủ đại nhân, là ta không có bảo vệ tốt Mại Ngư Cường. Hắn chết, ta có quan hệ trực tiếp, ta nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt. Tính toán, người chết không thể sống lại, chết tại Nhan Hoa Sinh trên tay. Đây cũng là Mại Ngư Cường mệnh. May ra chúng ta bây giờ đã đem Nhan Hoa Sinh diệt sát, cũng coi là cho Mại Ngư Cường báo thù rửa hận. Cường Thúc, là Diệp Thiên trở lại Giang Thành về sau, gặp phải cái thứ nhất bộ hạ cũ. Cường Thúc không chỉ có là U Linh Đảo phía trên 108 linh nô một trong, đi theo Diệp Thiên tham gia qua chư thần chi chiến. Hơn nữa còn tại Diệp Thiên chỉ huy tà thần đoàn lính đánh thuê ngang dọc phía tây thế giới dưới lòng đất lúc, nhiều lần hiệp trợ Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên có sinh tử chi giao tình nghĩa. Làm Diệp Thiên ánh mắt rơi vào Cường Thúc trên ngực lúc, Diệp Thiên thân thể run lên, sắc mặt trong phút chốc biến đến trắng bệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?